Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420, chương 420, đừng tưởng rằng đổi kiểu tóc thì không biết ngươi là nàng, nàng tại sao lại ở chỗ này? Hoàn hồn về sau, Giang Bác nhìn cách đó không xa cái kia từ trong đám người mang theo một vị bằng hữu hướng hắn đi tới nữ tử, mặt hiện vẻ kinh ngạc. Nữ tử có một đầu màu nâu nhạt, hơi cuộn mái tóc dọc theo mà thôi, tóc mai rơi xuống đúng mức khuynh tả tại hai vai vị trí, cái trán không có bị sợi tóc che lấp, lộ ra trắng nõn mà trơn nhẵn, một đôi tu bổ rất chỉnh tề lông mày nhỏ nhắn phía dưới có một đám nhi dài nhỏ nồng đậm lông mi, cũng che cặp kia đen bóng có thần mắt to, mũi ngọc tinh xảo cao thẳng mà không hiện khó chịu, gương mặt bên trên da thịt trắng nõn mà không khiến người ta cảm thấy trang nồng, trên môi đánh lấy màu đỏ nhạt môi son, cùng bên cạnh bạn thân bộ dáng nữ sinh lúc nói chuyện cười lộ ra một loạt hàm răng, cũng là áp muối trắng chỉnh tề. Nàng mặc một bộ lộ vai, nhưng những bộ vị khác lại hơi có vẻ bảo thủ váy đầm. Tuy nhiên không nhìn thấy cái gì ly kỳ phong cảnh, nhưng hắn tư thái tại bộ quần áo này vẽ phác thảo phía dưới vẫn như cũ lộ ra nổi bật tinh tế. Cái kia trắng nõn nhếch lên tiểu bắp chân, cũng bởi vì giày cao gót nguyên nhân, xem ra so dưới tình huống bình thường thon dài không ít. So sánh với tới nói, bên cạnh nàng vị kia tư sắc tối thiểu cũng có 80 điểm nữ sinh, thì lộ ra có chút dung tục lá xanh vật làm nền xinh đẹp hoa tươi hiềm nghi. Phố đi bộ phía trên, Giang Bác nháy mắt một cái không nháy mắt. Hắn cảm thấy, nàng nhìn thấy chính mình về sau, trước tiên hẳn là sẽ rất kinh ngạc cùng bối rối mới đúng. Nhưng sự thật lại là, nữ tử chỉ là khi đi ngang qua bên cạnh hắn thời điểm, nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó liền chuyển khai ánh mắt, tiếp tục cùng bên cạnh nữ sinh cùng một chỗ đi về phía trước. Giả bộ như không phải nhận biết ta, Giang Bác nhíu nhíu mày. Trên thực tế, nếu như hai người không gặp mặt, Giang Bác cũng sẽ không đi chủ động tìm nàng. Nhưng đã lại nhìn thấy, ngay cả chào hỏi đều không đánh, là một người người xa lạ một dạng mỗi người một ngả. Không cảm thấy có chút quá phân sao? Quay người bước nhanh về phía trước đi. Giang Bác thân thủ từ phía sau vỗ vỗ nữ tử đầu vai. Tiếp theo một cái chớp mắt, nữ tử như giật điện xoay người lại, nhíu mày nhìn lấy Giang Bác, thản nhiên nói, ngươi có chuyện gì sao? Đã lâu không gặp, làm sao, cái này không biết ta sao? Giang Bác ý cười kéo dài nói, nữ tử nghi ngờ dò xét Giang Bác hai giây, trong miệng hừ một tiếng, chúng ta có từng thấy không? Nhàm chán, nói xong, nàng quay người liền muốn ly khai, số ít thời điểm Giang Bác nhan trị bị người không nhìn, hắn lâm vào ngốc trệ bên trong. Đương nhiên, cũng không là bởi vì chính mình nhan trị bị người không nhìn mà hoảng hốt, mà chính là cô gái này thế mà làm bộ không biết hắn. Hắn xác định chính mình không có nhận lầm a. Đây chính là ban đầu ở Thượng Hải Bách Duyệt khách sạn cùng hắn cùng một chỗ tán gẫu qua nhân sinh. Nhạc Thi Mạn, gương mặt này, cái này hình dáng, cái này da thịt, cái này hình chữ S dáng người, thân này cao, đúng là Nhạc Thi Mạn không thể nghi ngờ. Soái ca, người bắt chuyện thói quen có chút quá hạn nha. Nữ tử bên cạnh nữ sinh khanh khách một tiếng, nàng xem ra ngược lại là không có lạnh lùng như vậy. Nếu như Giang Bác bắt chuyện chính là nàng, nói không chắc hai người hiện tại liền có thể vui sướng trò chuyện. Nhìn lấy hai nàng bóng lưng, Giang Bác nhíu nhíu mày. Tuy nhiên tóc nhan sắc biến thành màu nâu nhạt, kiểu tóc cũng đổi, nhưng đúng là nàng a, không có nhận lầm a. Giang Bác nghĩ nghĩ, lại đi theo, sau đó ngăn ở trước mặt hai người, ngươi còn có chuyện khác sao? Nữ tử đuôi lông mày vặn đến so vừa mới chặt hơn, trong mắt lộ ra một luồng không vui quang mang. nàng cũng không phải bề ngoài hiệp người biết. Tuy nhiên đẹp trai anh tuấn nam sinh, xác thực đẹp mắt, nhưng đối với một cái thấy qua việc đời, lấy chính mình làm trung tâm nữ nhân mà nói, trên người nàng cũng không có hoa si mê gái trai thuộc tính, cho nên nàng nhìn Giang Bác cùng nhìn trên đường cái những nam sinh khác không có khác biệt quá lớn. Ngươi thật không biết ta? Vẫn là nói ngươi cố ý làm bộ không biết? Giang Bác nói, ngươi nhận lầm người, ta xác thực không biết ngươi. Nữ tử thản nhiên nói, tốt a, xem ra thật là ta nhận lầm. Giang Bác nửa tin nửa ngờ, cười nói, có điều, dung mạo ngươi thật rất giống ta một vị bằng hữu, nếu như không ngại, lưu cái phương thức liên lạc, chỉ cần biết rằng số điện thoại của nàng, để Mã Tĩnh Bình một chút tra một chút, thì hoàn toàn có thể tra ra nàng theo hầu. Thế mà, lời này rơi vào nữ tử trong mắt, lại là thực nện cho Giang Bác cũng là tại bắt chuyện. Nàng khẽ cười một tiếng, nói ra, xin lỗi, ta đã có bạn trai, cho nên, mời chớ cua hoa, được không, như vậy phải không? Giang Bác nghe vậy ngẩn người, nhún vai một cái nói, tốt a, cái kia đúng là ta quấy rầy, đã khác người cũng đã có bạn trai, cái kia lại đi trêu chọc người khác, đúng là một kiện rất khốn kiếp sự tình. Giang Bác có thể vô ý bên trong chướng ngại tìm mềm trắng vảnh lên, mà lại không chỉ một, nhưng hắn lại sẽ không đi trêu chọc một cái đã có bạn trai nữ sinh. Huống hồ, hắn đến ngăn lại nữ tử này nói chuyện cùng nàng, cũng không phải là muốn cùng nàng như thế nào, mà chính là cầm người ta FB, lại ngay cả tên của nàng cùng phương thức liên lạc cũng không biết. Quả thực là loại tiếc nuối. Mấu chốt nhất là, Giang Bác phá công bắt đầu, cũng là theo nàng mà lên, đối nàng ấn tượng tương đối sâu khác thôi. Không sao, cái kia, có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao? Giang Bác nghĩ nghĩ lại hỏi, nữ tử thật sâu nhìn Giang Bác 2 giây, ngược lại là vẫn chưa cự tuyệt. Nói, ta gọi Nhạc Thi Thanh, ngươi còn có chuyện khác sao? Nhạc Thi Thanh. Giang Bác cẩn thận nhai nhai nhấm nuốt một phen cái tên này. Cười nói, được, nhớ kỹ ngươi, ta không sao, các ngươi đi thôi. Nhạc Thi Thanh khẽ vuốt cằm. Tại Giang Bác nghiêng người né ra về sau, cùng bạn thân Hàn Tiêu tay nắm tay cùng một chỗ rời khỏi nơi này. Hai nữ đi một đoạn đường, Nhạc Thi Thanh quay đầu nhìn thoáng qua, không có gặp Giang Bác bóng người. Nhẹ nhàng thở ra, lúc này, Hàn Tiêu kinh ngạc hỏi, Thi Thanh, ngươi chừng nào thì có bạn trai? Đúng nha, ta cái gì thời điểm có bạn trai? Ta làm sao không biết? Nhạc Thi Thanh khóe miệng nổi lên một tia cười cung, ra vẻ kinh ngạc ngữ khí hỏi ngược lại. Hàn Tiêu liền giật mình, ý là không có, nói nhảm, đương nhiên không có. Ta là qua loa tắc trách vừa mới tên kia, ngươi không nhìn ra được sao? Nhạc Thi Thanh liếc mắt, ngươi lúc đó nói đến nghiêm túc như vậy, ta còn thực sự không nhìn ra, đều kém chút cho là ngươi cùng Cảnh Hạo tên kia tốt hơn. Hàn Tiêu bắt quái nói, ai lại nói ngươi cùng Cảnh Hạo đến cùng tiến triển tới trình độ nào? Ta trước đó nghe người ta nói, hắn đối thế công của ngươi rất mạnh a. Nhạc Thi Thanh hai đầu lông mày lóe qua một vệt sầu lo. Lắc đầu nói, ta không có quan hệ gì với hắn. Ta cũng không thích hắn. Mà lại, ta đã theo hắn công ty rời trước. Cái gì? Ngươi rời trước rồi? Hàn Tiêu giật mình, khó có thể tin nói. Ngươi điên rồi đi, lương 1 năm 100 vạn công tác. Ngươi thế mà từ, ngươi có phải hay không ngốc nha? Muốn là đi những công ty khác, ngươi thuế trước 1 năm có thể cầm 30 vạn cũng không tệ rồi. Nhưng Cảnh Hạo cho ngươi mở 100 vạn nha. Nhạc Thi Thanh là du học về tiến sĩ, bằng cấp rất cao, nhưng bởi vì tham gia công tác thời gian không dài, chỉ có 2 năm, dưới tình huống bình thường, tiền lương phổ biến không cao. Nàng tình huống này lương 1 năm 23 vạn. đã coi như là Dương Thành bên này tương đối cao tiền lương. Nếu như tại Yến Kinh hoặc là Thượng Hải, có thể sẽ một chút cao một chút, nhưng cũng cao không đi nơi nào. Lương một năm 100 vạn, chỉ có ở nước ngoài so sánh phát đạt thành thị mới có thể đạt tới. Ở trong nước Dương Thành bên này, xem như vượt chỉ tiêu. Nhạc Thi Thanh lông mày nhíu chặt, tính cách của ta chính là như vậy. Ta có lúc tình nguyện bằng bản sự của mình, một năm cầm 30 vạn, cũng không nguyện ý cầm lấy 100 vạn bị người ở sau lưng chỉ trò. Người biết người của công ty là làm sao nghị luận ta sao? Nói ta cùng Cảnh Hạo có không đứng đắn quan hệ, còn mắng ta không biết xấu hổ. Là, được rồi, dù sao ta đã rời chức, cũng sẽ không lại trở về. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.